Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 977, một khối thạch đầu đưa tới huyết án. Diệp Phu Tử, trước hết để cho ngươi một bên giám quân một bên học hỏi thực chiến. Đây không phải là rất tốt sao? Long Dực đề nghị, chờ thời cơ thích hợp lúc, lại mặc cho ngươi là chủ soái, được không? Thật xin lỗi, Diệp Phong đứng lên nói, tiểu thần giỏi bản lĩnh là thống soái tam quân càn quét thiên hạ, mà không phải giám quân, thời gian cô chờ ta, một khi Lộ Vương khởi sự, tất sẽ lấy lôi đình vạn quân thế trực bức thần kinh. Chờ cơ hội quyết chiến, một lượng chiến là có thể định đỉnh thiên hạ, lật đổ càn khôn, chờ điện hạ cho là thời cơ chín muồi lúc. Rau cúc vàng đều lạnh, đến lúc đó tiểu thần lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ có thể mọi người cùng nhau thúc thủ chịu trói. Đoạn đầu đài thượng tẩu một lần, cùng đi hoàng tuyền rồi. Điện hạ nếu không tín nhiệm tiểu thần cũng không nguyện ý uổng công chờ chết. Không thể làm gì khác hơn là chui đi sơn lâm, là cả nhà yêu cầu một con đường sống. Chào Tư gia, tha cho ta cân nhắc, tái hảo hảo cân nhắc một phen, người trước hồi kinh doanh sau khi mệnh đi, thái tử điện hạ cuối cùng đứng lên nói, đưa đi Diệp Phong sau, như cũ không thể đặt lễ đính hôn cuối cùng quyết tâm thái tử điện hạ. Lập tức vào cung, xin nghe chính mình phụ hoàng chủ ý, Dực Nhi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được kỳ loạn. Trong thâm cung, lão hoàng đế nhìn mình chằm chằm Thương Con Đạo, Diệp Phong người này thực chiến chỉ huy năng lực như thế nào? Là cha cũng không thể thay ngươi kết luận, vốn lấy hôm nay mật thám đưa hắn kiểm duyệt tứ doanh cha lậu bổ khuyết coi như báo cáo đến xem. Bằng là cha mấy chục triệu năm chinh phạt kinh nghiệm, có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, Diệp Phong người này đối chiến trận có quỷ thần khó lường sức quan sát. Thật có tuyệt thế danh tướng chi tiềm chất, do hắn thống quân, trận chiến mở màn có thể hay không đại thắng có thể phải xem thiên ý. Muốn xem hắn có phải hay không là cái loại này cực kỳ hiếm thấy trời sinh danh tướng. Vốn lấy hắn đối chiến trận nhìn rõ khả năng, tuyệt đối sẽ không đại bại, lấy hắn chi thông minh, tiểu bại mấy trận không đáng để lo. Chờ hắn đem chính mình tiềm chất thông qua mấy lần tiểu bại thực chiến thăm dò ra sau. Như vậy thì đại sự đều có thể rồi. Chấm ngoặc kép, trạng vạng, Diệp Phong đang ở trong màn cùng Tần Hãn nghiên cứu quân tình lúc. Long Nhất tướng quân đi vào đưa cho Diệp Phong một tấm mật chỉ sau. Liền vội vã rời đi. Diệp Phong mở ra mật chỉ nhìn một cái. Chỉ thấy trên đó viết. Thông linh bí cảnh ngay hôm đó lên, đối với Diệp Phu Tử không hẹn giới hạn hé nở, âm minh thạch đang ở gấp rút tìm kiếm, tạm thời chưa có xếp đặt, ngắm lượng, Diệp Phong đem mật chỉ tiện tay trà sát bể sau, tiếp tục cùng Tần Hãn nghiên cứu quân tình, tháng 10 sơ cửu, dạ, kinh doanh giám quân doanh trướng, đèn đuốc sáng choang, ồn ào, một tia sáng. Bạch dạ như ban ngày, một cái cánh cửa đại kiếm ánh sáng cỡ lớn, hung hăng bổ về phía giám quân doanh trướng, ầm ầm một tiếng sau, doanh trướng kể cả trong màn hết thảy, tẫn chôn vùi là giả vô, chỉ lưu lại một cái to lớn hố. Thư công tử, vẫn khỏe chứ à, một cái quỷ quỷ túy ma kinh doanh tiểu binh hướng về phía giám quân doanh trướng thành công thả. Ra một đạo uy lực cự đại kiếm phù sau, mặt đầy đại thù được báo sảng khoái chung, vừa mới chạy ra bên ngoài hơn 10 trường, lại đối diện đụng vào một người quen cũ. Ngươi, ngươi thế nào không ở tại giám quân trong doanh trướng, mặc vào thành kinh doanh tiểu binh thần châu thiên tài thư công tử. Mặt đầy gặp quỷ như vậy sợ sợ đạo, đó là bởi vì ta so với ngươi càng sợ chết. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nhìn thư công tử đạo. Này, ngươi như vậy sợ chết quý công tử. Thế nào cũng có loại tới hành thích bản giám quân à. Bọn họ, bọn họ chê ta thua trận đấu, quá cho bọn hắn mất mặt, để cho ta lập công chuộc tội mai phục ở kinh doanh. Chờ cơ hội giúp Lộ Vương ám sát kinh doanh chủ soái. Hành thích ngươi mệnh lệnh, bọn họ chạng vạng mới truyền đạt cho ta. Thư công tử lập tức giơ cao hai tay đạo, ta đầu hàng, ta đóng 1000 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch bảo vệ tánh mạng phí. Thật xin lỗi, bây giờ giá thị trường, muốn lên giá. Diệp Phong nhìn thư công tử, mặt đầy cười híp mắt nói, lại đóng 1 khối âm minh thạch, bản giám quân lập tức tự mình đưa ngươi bình an đưa ra kinh doanh. Nếu không lời nói, ngươi sẽ chờ sáng sớm ngày mai mặt trời mọc sau, dùng chính ngươi đầu người tới thay bản giám quân tế cờ đi. Âm minh thạch, ta không có, thư công tử vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta hiểu rõ cái địa phương tuyệt đối có, ngươi cầm âm minh thạch sau, coi là thật chịu thả ta đi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mừng rỡ, vội vàng dụ dỗ nói, ta với ngươi không thù không oán, giết ngươi làm sao, yên tâm, chỉ cần bản giám quân lấy được rồi âm minh thạch, ai dám lại giết ngươi là ai chính là ô quy khốn khiếp. Còn có, chấm ngoặc kép, thư công tử run sợ trong lòng đạo, Diệp huynh, ngươi có thể không thể sẽ giúp cái chuyện nhỏ, giúp gì? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, nói nghe một chút, ngươi có thể không thể giúp ta đem người nơi nào toàn bộ, giết, thư công tử thận trọng nói, ngươi đồng bọn. Diệp Phong nhất thời hiểu ý nói, thư công tử gật đầu một cái sau, Diệp Phong lại hỏi, các ngươi Phong Tông không phải là đường đường hoàng cấp tông môn ấy ư? Làm sao biết theo ta thần triều phản nghịch Lộ Vương khuấy chập vào nhau? Còn giúp hắn bán mạng làm lên không thấy được ánh sáng thích khách mua bán tới. Lộ Vương đáp ứng làm thượng thần triều hoàng đế sau, giúp chúng ta Phong Tông toàn lực lục soát tông A-di-đà Phật di tích. Là bảo kê mạng nhỏ, thư công tử lập tức đem sư môn cơ mật hướng Diệp Phong bán đứng được sạch sẽ. A-di-đà Phật, còn di tích, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Suy nghĩ một chút sau mới chợt hiểu ra, Nam Mô A Di Đà Phật, xem ra Nam Mô Châu tên nguồn, cũng không phải là Đại Thần Dương Chi Nam cái gì cũng sai Chi Tiểu Châu nguyên do, mà là cùng Nam Mô A Di Đà Phật vị này Phật gia Đại Thần có liên quan. Chắc hẳn cái này A Di Đà Phật viễn cổ bí cảnh, rất có làm đầu, có rảnh rỗi phải đi nhìn một chút. Đốt lên 1 nhánh tinh binh sau, Diệp Phong ở thư công tử dẫn đường hạ, tĩnh lặng lẻn vào đến rồi thần kinh giao ngoại một cái tĩnh lặng thôn. Nhanh chóng bao vây một cái rất không thu hút nông gia sân nhỏ. Ra lệnh một tiếng sau, tên lửa từ trên trời hạ xuống, trong sân người kêu khóc mà chạy, ai ngờ vừa mới vọt ra viện môn, vô số thiên võng rối rít từ trên trời hạ xuống. Toàn bộ thành bát, không một lọt lưới, thư thanh, ngươi tên phản đồ này, chết không được tử tế. Trong lưới một người đối với dẫn đường loại thư công tử, nghiêm nghị nguyền rủa, thư công tử lập tức co đến Diệp Phong phía sau cái mông. Giống như một không từng va chạm xã hội tiểu tức phụ bị chính mình nam nhân mang theo lần đầu. Thấy cha mẹ chồng như vậy, đưa tới mọi người một trận hàn ác. Từng có thời gian, đây chính là mọi người công nhận khóa này võ trạng nguyên A. Một buổi sáng thất ý, lại hèn nhát như vậy, bi thương tai, kêu đau tai, một phen kiểm soát sau. Diệp Phong quả thật từ một vị ngũ hành cảnh đỉnh phong Phong Tông đệ tử nơi đó lục ra được một khối. Âm minh thạch, tiếc nuối là, Diệp Phong trông đợi trung phát tài lại không thể đắc thủ. Đám này đồ chó Phong Tông đệ tử trên người dĩ nhiên cũng làm chỉ mang theo đi một tí luyện cấp. Cuồng ma bây giờ đã nhìn không thuận mắt thần triều thần tiền. Rất hiển nhiên, cũng không phải là những người này thật nghèo, mà là những người này so với thư công tử cẩn thận. Trên người không mang theo bất kỳ có thể khiến người ta đưa tới khuy thiết chi tâm quý trọng tài vật. Chỉ có vị kia tùy thời chuẩn bị phá cảnh ngũ hành cảnh đỉnh phong đệ tử. mới mang theo một khối đối với phá cảnh tới đóng chặt, muốn âm minh thạch tùy thời dự bị. Nhưng không ngờ chính là chỗ này khối âm minh thạch, hủy mọi người mạng nhỏ. Nếu bước không ra âm minh thạch, luyện cấp cuồng ma thực ra cũng dự định thả Thư công tử. Bởi vì hắn đã đem Thư công tử coi thành cho mình đưa hoàng cấp thần thạch chuyển vận đại đội trưởng. Hy Phán có thể có cơ hội lần nữa với hắn hợp tác. Không ngờ là bảo kê mạng nhỏ Thư công tử, ở Diệp Phong đe dọa bên dưới, không chút do dự liền bán đứng có âm minh thạch đồng bọn. Đây thật là một khối thạch đầu đưa tới huyết án a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.